bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252, lại đột phá. Trung Châu, Thần Kinh, Hoàng Thành, Tráng Lệ, cùng Xa Cực Dục Kim Hoa trong điện. Giờ phút này, vừa mới tiếp vào tình báo Chu Kính Tu, một mặt phẫn nộ, hừ, phế vật, một đám phế vật, vậy mà toàn quân bị diệt, một cái đều không có trốn về đến. Chu Kính Tu không có chút nào cố kỵ dung nhan, hung tợn gào thét quát lớn. 15 cái thần hải cảnh tu sĩ, 6 cái kim kiều cảnh đại tu, còn có lĩnh đội nguyên đan tam trọng thiên cường giả Lâm Vạn Thông. Như thế đội hình, vậy mà một đi không trở lại, toàn bộ đều chết tại Ngọc Châu Hắc Thiết Thành ở trong. Cho dù Chu Kính Tu đã kế thừa hoàng vị, trở thành đại càn hoàng đế, tại cái này một mảnh rộng rãi địa vực bên trong, có thể nói đã đứng ở quyền lợi đỉnh phong. Nhưng ngay cả như vậy, thủ hạ của hắn có thể hài lòng như ý ngự sử thủ hạ cũng không nhiều. Lần này tổn thất, liền xem như hắn cũng cảm giác được khó có thể chịu đựng. Tu sĩ tiêu diêu tự tại, nếu không phải là có đầy đủ lợi ích, lại có bao nhiêu cường giả sẽ đầu nhập vào triều đình, sẽ nghe hắn, nhưng là, hiện tại chỗ nào có thể nghĩ đến, vốn cho rằng 10 phần chắc 9 sự tình, cuối cùng đúng là làm cho toàn quân bị diệt. Thật giống như lần trước đuổi giết hắn kia muội muội, cũng là vẫn lạc một vị nguyên đan, hai vị nguyên đan vẫn lạc, đối với Chu Kính Tu mà nói, cơ hồ tổn thất 1/3 thực lực. Dù sao, hoàng thất những cái kia nguyên đan, cho dù là hắn cũng vô pháp tùy tiện điều động, chẳng lẽ nói cho những cái kia hoàng thất lão tổ, hắn là vì tiêu diệt hắn thân đệ đệ sao? Hoàng quyền đấu tranh, từ trước đến nay tàn khốc vô cùng. Những này hoàng thất lão tổ chưa hề cũng sẽ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Các đời càn hoàng, cái nào không phải từ gió tanh mưa máu ở trong giết ra tới. Đáng tiếc là cái kia phụ thân cuối cùng già, vậy mà cho là hắn cái này mặt ngoài nhất là nhân thiện đại ca, sẽ bỏ qua huynh đệ tỉ muội. Ha ha, tương đương, người của ta là bị lão tam thủ hạ giết đi. Các ngươi nghiêm nghị là phế vật một chút, nhưng lại cũng không nên chết ở trong tay của hắn. Về phần không phục vương hóa thiên hỏa tông, trẫm sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ. Chu Kính Tu tức giận bốc lên, hắn phái ra người cũng tra ra Lâm Vạn Thông nguyên nhân cái chết. Người này là chúng hắn tam đệ Chu Kính Nhất quỷ mà tính, bị đối phương mai phục, đúng là toàn quân bị diệt. Đang chửi mắng kia Lâm Vạn Thông là thằng ngu đồng thời, Chu Kính Tu trong lòng đối với hắn cái này tam đệ sát ý, lại là không thể ngăn chặn tăng vọt. Bất quá, cố kỵ đến thời khắc này thực lực bản thân, nếu thật là khai chiến, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì đối phương. Giờ phút này bắt đầu, Chu Kính Tu có thể điều động lực lượng, thật đúng là so với hắn thân đệ đệ Chu Kính Nhất cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Giang Châu là đối phương kinh doanh nhiều năm địa bàn. Nếu là tùy tiện đánh đến tận cửa đi, chỉ sợ liền xem như thực lực của hắn mạnh hơn một bậc, nói không chừng cũng muốn nuốt hận tại Giang Châu. Như thế hao tổn quá nhiều thực lực, hắn sau này còn thế nào đi thu nạp thiên hạ người tu hành? Làm sao đi đem những cái kia không phục vương hóa tu hành tông môn diệt trừ? Cho nên bất kể như thế nào, tại chính thức trưởng thành trước đó, hắn nhất định phải kềm chế cừu hận trong lòng, tạm thời buông tha hắn người đệ đệ kia. Mà tại cưu hận Chu Kính Nhất đồng thời, Chu Kính Tu cũng đem Thiên Hỏa Tông cho hận lên. Dù sao lần này dưới tay hắn người, chủ yếu là đi chu sát Thiên Hỏa Tông người, bây giờ lại là chết, mà Thiên Hỏa Tông những người kia lại là mảy may không có tổn thương. Như thế hắn khả năng đủ không liên lụy đến Thiên Hỏa Tông. Không có Thiên Hỏa Tông không phù hợp quy tắc tiến hành, hắn như thế nào lại phái người đi Ngọc Châu? Nếu là không phái người đi Ngọc Châu, dưới tay hắn sẽ không phải chết ở nơi nào. Như thế, hắn sao có thể không ghi hận Thiên Hỏa Tông? Chu Kính Tu cười lạnh, kế thượng tâm đầu, hắn hiện tại muốn bảo tồn thực lực. Như vậy thì chỉ có thể mượn đao giết người đi. Có ai không? Đem phần này mật tín đưa đến Đạo Một Tông đi. Lập tức liền có một người tiếp nhận mật tín. sau đó liền lặng yên biến mất tại Kim Hoa Điện ở trong. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, từ khi lần trước, Chu Kính Tu cùng Chu Kính Nhất hai người âm mưu thất bại, riêng phần mình tổn thất không nhỏ về sau, nhằm vào Thiên Hỏa Tông kế hoạch, nhưng cũng là chậm rãi bỏ dở xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hỏa Tông thuộc hạ những cái kia đan hành, cũng lại lần nữa gầy dựng. Thời gian mấy tháng quá khứ, cũng là thời gian dần trôi qua liền khôi phục được lúc trước. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện, vẫn là không có lão tổ tin tức sao? Xích Thiên Phong lo lắng hỏi. Lần từ mấy tháng trước đó, lão tổ tại Ngọc Châu lộ diện đánh chết hai nhóm lòng mang ý đồ xấu sát thủ. Xích Dương Tử sư bá nhưng cũng từ kia quen thuộc công pháp bên trên nhận ra lão tổ. Dù sao, toàn bộ thiên hạ bên trong, điều kiện phù hợp cũng chỉ có bọn hắn tông môn lão tổ. Thậm chí, Từ Hinh là ở chỗ này, lão tổ có đầy đủ lý do xuất thủ. Mặc dù không biết, vì sao cuối cùng lão tổ sắp hiện ra trận vết tích một lần nữa ngụy trang. Nhưng là lão tổ bàn giao để bọn hắn giả trang cái gì cũng không biết. Bọn hắn tự nhiên là thật là cái gì cũng không biết. Có lẽ, lão tổ chỉ là không muốn bại lộ đi. Lão nhân gia ông ta chỉ nói là muốn bế quan, chuẩn bị lại làm đột phá. Từ Hinh nghiêm mặt nói, lần này trở về tông môn về sau, Xích Thiên Phong chờ tông môn cao tầng, cũng là tìm tới nàng, hy vọng có thể liên hệ lão tổ. Dù sao triều đình muốn đối bọn hắn Thiên Hỏa Tông ra tay. Bất luận là kia Chu Kính Tu vẫn là Chu Kính Nhất, hai người này đối với Thiên Hỏa Tông thái độ đều là tràn đầy địch ý. Bọn hắn làm sao có thể an tâm, dù sao đối phương thế nhưng là Đại Càn Hoàng Thất, thật muốn động thủ, bọn hắn sẽ là đối thủ của đối phương sao? Song quyền nan địch tứ thủ, lão tổ lợi hại hơn nữa, cũng là không đối phó được nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Bế quan một đoạn thời gian, muốn đột phá, nghe vậy, không chỉ là Xích Thiên Phong, thậm chí chính là Xích Dương Tử, bọn hắn đơn giản trợn mắt hốc mồm. Không thể tin vào tai của mình. Mấy tháng trước đó, Khương Thần mới vừa vặn triển lộ thực lực. Đối phương tựa hồ đã đến nguyên đạo cao giai. Thực lực như thế đã là kinh thế hãi tục. Cho dù tại toàn bộ Đại Càn tu hành giới bên trong, đều coi là cao thủ. Thực lực như thế, hẳn là lão tổ vừa mới đột phá đi. Nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, lão tổ liền lại muốn bế quan. Nói như vậy, bế quan mang ý nghĩa sắp hoặc là giới hạn đột phá. Mà tại Xích Thiên Phong đám người trong mắt, Khương Thần trước mắt thực lực, nếu như lại có cái gì đột phá, chẳng lẽ lại là muốn bước vào nguyên đan chí cường giả hàng ngũ? Bất quá, những người này lại là không biết, Khương Thần bản thể tu vi cũng sớm đã đến nguyên đan cảnh giới đại viên mãn. Nếu để cho bọn hắn biết được, Khương Thần cũng sớm đã đến nguyên đan cảnh giới đại viên mãn. Lần này đột phá là vì đột phá đến nguyên đan phía trên. Như vậy bọn hắn những người này liền xem như lại như thế nào lão luyện thành thục, chỉ sợ cũng phải bị ngoác mồm kinh ngạc. Đã lão tổ bế quan, như vậy xin sư muội thay ta chờ hướng lão tổ vấn an. Nhất định phải mời lão tổ rời núi a, không tệ. Bây giờ tân hoàng vào chỗ, toàn bộ Đại Càn đều là bấp bênh a. Chúng ta cần lão tổ ra chủ trì đại cục a, Xích Thiên Phong bọn người. Hiện tại cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn. Bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể để Khương Thần ra chủ trì đại cục. Như thế mới có thể an tâm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.